Truyền kỳ chiến thần, chương 2550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2550. Thánh chỉ của nhà Diệp chỉ mở một lần trong 500 năm. Lần này thánh chỉ đóng lại. Vậy thì người có thể luyện hóa tinh huyết đều có thể sử dụng tổ khí. Trong 500 năm tới, không có bất kỳ người nhà họ Diệp nào khác có thể làm được điều này. Cho nên nếu như Diệp Trảm Long và Diệp Văn Thắng, họ cũng không có tư cách phản kháng. Nếu Tân Trạm tiêu diệt Diệp Trảm Long, đồng thời Diệp Thành thành công trong việc tinh luyện, thì nhóm người đại trưởng lão cũng không thể phản kháng được nữa. Vì vậy, ông cụ Diệp chỉ đơn giản là thực hiện một thỏa thuận. Quyết định chuyện sống chết dựa trên chiến thắng của Tân Trạm và Diệp Trảm Long. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện Tân Trạm và Diệp Thành thắng. Bùm bùm bùm, sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, linh dịch trong thánh trì lại sôi lên. Linh khí hóa thành xương trắng, xông lên trời, một vài tia sáng, giống như một con rồng vượt biển, mạnh mẽ thoát khỏi mặt nước sau đó bay lên trời. Bầu trời biến đổi liên tục, ánh sáng đầy màu sắc liên tục thay đổi. Chuyện này là thế nào? Mọi người ở trên bờ, bao gồm cả đại trưởng lão Diệp Hạo, lòng đều bị kinh ngạc, không thể giải thích được hiện tượng này. Thời gian luyện hóa huyết mạch đã qua lâu, nhưng không có ai trong bốn người đi vào trong đó xuất hiện. Thay vào đó thánh trì không ngừng biến hóa, bây giờ đến cả trời đất cũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Chắc là sắp có kết quả rồi. Ông cụ Diệp cũng nắm chặt tay. Người bên phía bọn họ đều mong đợi Diệp Thành sẽ lao ra khỏi mặt nước. Trong khi đám người đại trưởng lão lại mong đợi đám người Diệp Trảm Long đi ra. Dưới đáy thánh trì, Tân Trạm không nói nên lời nhìn Diệp Thành đang lăn lộn trên mặt đất. Máu me bê bết khắp người. Người đàn ông áo trắng đã buông tay, truyền lại hết tất cả tâm huyết của mình cho Diệp Thành. Lúc này tu vi của Diệp Thành đã từ cảnh thần phó phân lục phẩm tăng lên hợp thể cảnh ngũ phẩm. Còn cao hơn Tân Trạm 2 phẩm. Nhưng có lẽ lượng linh lực và trí nhớ quá lớn, khiến Diệp Thành có vẻ không chịu nổi. Da thịt khắp người đều bị xé rách. Máu chảy như nước, tiếng kêu giống như heo chết. Tiền bối, Diệp Thành không sao chứ? Mặc dù Tân Trạm cảm thấy người đàn ông này sẽ không giết Diệp Thành, nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi. Người đàn ông áo trắng không để ý đến câu hỏi của Tân Trạm mà lại nhìn anh cười dịu dàng. Nhân tiện, tôi đã đọc được ký ức của cậu ấy. Có vẻ như vãn bối này đã đến một thế giới rất tuyệt vời. Hoàn toàn khác với thượng giới đại lục của chúng tôi. Cậu đã bảo vệ và chăm sóc cậu ấy suốt chặng đường. Mặc dù cậu không đến từ nhà họ Diệp nhưng cũng là bạn của nhà họ Diệp tôi. Như vậy đi, bản tôn chỉ là một tia ý niệm. Không có đồ vật gì dư thừa có thể cho cậu. Chỉ có vật này còn coi như khá thú vị. Nói xong, người đàn ông áo trắng vươn tay, lấy ngọc bội từ trong ngực ra. Ngay khi lòng bàn tay trắng nõn của ông ta đưa ra, ngọc tiên bay tới, rơi vào tay Tân Trạm. Ôi, vừa nhấc ngọc tiên lên, Tân Trạm đột nhiên cảm thấy toàn thân bị ánh sáng màu trắng phía trên ngọc tiên bao phủ. Giống như người đàn ông áo trắng lúc trước. Cách chương.